Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1561, Tiểu A Thanh, ta thiếu quả thận rồi. Nhớ tới cung chủ, dù đã qua mấy năm nhưng trong lòng hắn vẫn không khỏi dậy sóng, thân ảnh đối phương đứng sừng sững bên ngoài trận pháp cấm. Kỵ, ngăn cản đại quân của tộc Thánh Lang rồi toái diệt giữa băng hỏa đã trở thành vĩnh hằng trong ký ức của Hứa Thanh. Đài trảm thần là do đại sư huynh của ta bố trí. Hứa Thanh nhẹ giọng đáp. Hắn không nói dối, chuyện này từ đầu đúng là Trần Nhị Ngưu bày ra, kết cục cũng là Trần Nhị Ngưu thúc đẩy, chẳng qua ở giữa xuất hiện chút việc ngoài ý muốn mà thôi. Còn chân tướng thế nào thì Hứa Thanh cảm thấy mình không nhất thiết phải nói rõ với người ngoài. Dược phô là do ta mở, với việc luyện đan ta cũng biết đôi chút. Hứa Thanh nói xong thì quay sang nhìn Thánh Lạc đại sư một cái rồi nhắm hai mắt lại. Khoanh chân ngồi ở chỗ cũ, đáy lòng vì cảm giác quen thuộc vừa phát hiện ra mà lại đắm chìm trong ký ức về quận Phong Hải. Trong mắt tứ điện chủ lóe lên thâm ý, cũng không hỏi thêm gì nữa, còn Thánh Lạc đại sư, trong lòng hắn chỉ thầm thở dài, hắn không tin khả năng. Luyện đan của Hứa Thanh đủ cao lại càng không nghĩ Hứa Thanh chính là đan cự. Bởi trong lòng hắn luôn cho rằng, người năm đó đấu đan với mình xong có thể nói ra lý tưởng thay đổi tế nguyệt đại vực thì chắc chắn cũng giống như mình, đều một lòng theo đuổi đan đạo, đắm chìm trong dòng thời gian trôi. Người ấy không thể trẻ măng như vậy được. Cứ thế, thời gian trôi qua trong sự trầm mặc của Hứa Thanh, hàng loạt phi chu bay qua bão cát, một ngày sau thì về tới dãy núi Khổ Sinh. Mặc Quy lão tổ sắp xếp để giao quyền cư trú tại mười mấy ngọn núi cho tứ điện chủ. Nơi đó sẽ trở thành ngôi nhà mới cho thế lực dưới trướng tứ điện chủ. Mà Hứa Thanh cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, hắn quay về dược phô, nhốt đám gà con vào sân sau rồi tới tìm thế tử, ngồi trước mặt đối phương, hắn lấy ra thẻ ngọc vẫn thần chưa dùng tới, đặt lên bàn. Công chúa Minh Mai không có mặt. Thế tử vừa uống trà vừa nhìn qua thẻ ngọc, thản nhiên mở miệng. Cầm đi, coi như cho người một món đồ bảo mệnh. Hứa Thanh nghe thế thì ngẩng lên nhìn thế tử. Tiền bối, ngài muốn ra ngoài nữa sao? Một thời gian ngắn nữa ta và tam tỷ sẽ ra ngoài một chuyến để giải quyết chuyện của lão cử, lần này không cần ngươi phụ giúp nữa, chúng ta chắc chắn sẽ thành công, chỉ cần chờ cơ hội nữa thôi. Hứa Thanh gật đầu, thu hồi thẻ ngọc. Mặt khác tu vi của ngươi cũng không thể buông lỏng được, mà lần trước ngươi hỏi ta về chuyện đinh 132 thì giờ ta cũng có thể nói cho ngươi biết được. Rồi. Ánh mắt thế tử sâu xa, nhìn hướng thân thể Hứa Thanh. Tinh thần Hứa Thanh rung lên, vội vàng giỏng tai lên nghe. Thấy Hứa Thanh như thế trong lòng thế tử rất vui vẻ, chuyện về đinh 132. Hắn cũng phải mất chút công sức suy tư rõ ràng, lúc này hắn đặt chén trà xuống. Thản nhiên mở miệng. Đinh 132 của ngươi vừa là lao ngục mà cũng là khí vận, trong đó còn ẩn chứa một ngón tay của thần linh. Dù ngón tay này chẳng ra sao, nhìn qua có vẻ cũng chỉ là ngón tay phân thân của một vị hạ thần, có điều sinh ra là thần thì đã là điểm đáng quý rồi. Nhưng cũng vì thế mà đinh 132 của ngươi trở lên phức tạp hơn, ta có thể nhìn ra ngón tay này cũng có đầy đủ quyền hành, đó là sức mạnh vận rủi. Nhưng vận rủi này không thuộc về ngươi, thứ thật sự thuộc về ngươi chính là thứ giao hòa của khí vận và vận rủi trong đinh 132, sức mạnh lãng quên do nhà giam này hình thành. Khí vận và vận rủi phối hợp rất tài tình, ta nhìn thấy rất nhiều dấu vết cấm chế của nhân tộc, cũng có thủ bút của chấp kiếm tiên cung, nếu ta đoán không sai, thì nguyên hình của nó hẳn là hình ngục ti trong chấp kiếm tiên cung. Người đời sau đã dựa trên các ghi chép trước đó, đổi mới đôi chút rồi đắp nặng mà thành. Thanh âm thế tử trầm thấp, vang vọng bên tai Hứa Thanh, thân thể hắn rung lên, trong lòng không khỏi cảm thấy tôn kính vô ngần. Hắn không nói quá nhiều chuyện về đinh 132 cho thế tử biết, thế nhưng đối phương lại có thể nhìn thấu bản chất của nơi đó, điều này khiến Hứa Thanh phải đứng dậy cúi đầu hành lễ. Xin tiền bối chỉ điểm. Thế tử cười nói tiếp. Cảm thụ sức mạnh lãng quên trong đó thử xem, đây là một loại quyền hành mới. Cũng là phương hướng nghiên cứu của chấp kiếm tiên cung thời huyền u cổ hoàng. Phương hướng đó năm ấy có người gọi là Ý Cảnh. Tinh thần Hứa Thanh chấn động, hắn không khỏi nghĩ tới Thái Tư Tiên Môn. Ở quận Phong Hải. Trước đây Lý Tử Mai từng nói với hắn, công pháp của Thái Tư Tiên Môn. Đến cuối cùng sẽ đi theo con đường Ý Cảnh. Ngoài ra thì tộc trưởng tộc Hải Thi cũng đi theo con đường này. Vả lại lúc trước hắn đụng độ với tu sĩ của Thái Tư Tiên Môn dưới Thái Sơ Ly. U trụ, lúc đối phương ra tay cũng ẩn chứa loại ý cảnh này. Rồi còn cả Thanh Thu, lúc đối phương thi triển đòn sát thủ cũng biểu hiện ra. Sức mạnh ý cảnh. Hứa Thanh không ngờ sau khi đi một vòng lớn thì đinh 132 của mình cũng bao hàm loại năng lực này. Để ý thấy sắc mặt kỳ lạ của Hứa Thanh, trong lòng Thế Tử cũng đã hiểu ra. Xem ra ngươi cũng từng gặp tu sĩ đi con đường này rồi, chuyện này không có gì lạ cả, dù sao lúc Huyền U Cổ Hoàng còn tại thế, chấp kiếm tiên cung vì. Để dễ dàng nghiên cứu hơn cũng đã mời rất nhiều thế lực cùng tham dự. Có điều ý cảnh lãng quên của ngươi không giống bình thường, dù sao đây. Cũng là sự kết hợp giữa khí vận của chúng sinh và vận rủi của thần linh, rất đáng để ngươi nghiên cứu sâu hơn đấy. Hơn nửa năm đó mục đích chấp kiếm tiên cung nghiên cứu ý cảnh là vì tạo ra một loại năng lực có thể khiến thần linh phải cúi đầu. Nói xong Thế Tử nâng chén trà lên, giờ hắn đã tìm được bí quyết để dạy dỗ. Hứa Thanh, chính là mình phải hiểu thật nhiều, sau đó giảng giải tỉ mỉ cho đối. Phương, không thể để ngộ tính của Hứa Thanh có cơ hội phát huy được. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1562, Tiểu A Thanh, ta thiếu quả thận rồi. 2. Mà với chuyện mình không hiểu rõ thì cứ nói một cách mông lung nhất. Cuối cùng đưa ra một phương hướng là đủ rồi, như vậy sẽ rất thích hợp với ngộ. Tính của Hứa Thanh. Vả lại phương hướng này còn phải đủ lớn, còn chuyện có làm được không? Thì tính sau. Hứa Thanh hít sâu một hơi, lời Thế Tử nói khiến hắn thấy rõ hơn đinh 132. Của mình. Cũng có một phương hướng để đi, hắn vội chắp tay hành lễ rồi quay. Về gian sau của mình, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu suy xét. Mà Nguyên Anh trong đinh 132 lúc này cũng đã mở hai mắt, lộ ra ánh sáng. Màu xanh. Ngón tay thần linh bị nó nhìn vào theo bản năng lật người, tiếp tục giả vờ. Ngủ, thế nhưng trong lòng lại đang thầm run. Các phạm nhân khác cũng y như vậy. Bộ não cũng thế, mà sư tử đá cũng vậy. Giờ chúng đã cực kỳ kính sợ Hứa Thanh, thật sự là từ khi đi vào tế nguyệt đại vực này chúng cảm thấy Hứa Thanh càng lúc càng không giống người, hắn trở lên đáng sợ hơn rất nhiều. Ngay cả Đan Thanh lão nhân cũng run rẩy, lúc này cho hắn 100 lá gan. Hắn cũng không dám ngoạc mồm ra gào thét với Hứa Thanh. Hứa Thanh không để ý đám phạm nhân này, hắn chồng lên thần niệm. Nguyên Anh đinh 132, quét qua từng kẻ một. Với ý tưởng mà Thế Tử đưa ra, Hứa Thanh cảm thấy ngón tay chính là ngọn. Nguồn của vận rủi, mà Nguyên Anh của mình là nơi khí vận hội tụ, như vậy. Thành quả lớn nhất của sức mạnh lãng quên chính là đám phạm nhân này. Cuối cùng tầm mắt hắn dừng trên người Đan Thanh lão nhân. Sắc mặt lão nhân tái nhợt, cảm thấy rất bất an nên hắn vội mở miệng. Đại nhân, ta cảm thấy đinh 132 của chúng ta vẫn chưa hoàn mỹ, hãy còn. Thiếu người thiếu lu nước. Thiếu bù nhìn. Đúng rồi lão đại, hai tên đó ở bên ngoài chắc chắn đang gây họa. Cho nhân gian đấy, lòng chúng ta mang đầy chính nghĩa, tuyệt đối không thể để. Chúng phóng túng như vậy được. Bộ não cũng vội hùa theo. Hứa Thanh mặt không đổi sắc, nâng tay phải lên chộp một cái, Đan Thanh. Lão nhân lập tức bay tới chỗ hắn, nằm trong tay Nguyên Anh của Hứa Thanh. Sắc mặt lão nhân đầy vẻ lấy lòng, đang định mở miệng nói chuyện. Câm miệng. Hứa Thanh truyền ra thần niệm. Lão nhân vội lấy một cây bút ra, gạch trên miệng mình một đường khiến nó biến mất, sau đó sắc mặt lại đầy vẻ nịnh bợ lấy lòng. Hứa Thanh gật đầu, đưa tay đặt lên trán Đan Thanh lão nhân, sau một phen. Cảm nhận kỹ càng hắn lại chột bộ não và sư tử đá tới, làm theo trình tự như trước. Thậm chí vì để dễ dàng nghiên cứu hơn hắn còn vung tay đập cả ba thành. Thịt nát. Sau đó nhìn chúng chằm chằm, quan sát cẩn thận quá trình chúng sống. Lại. Lặp đi lặp lại, trong tiếng xin tha của ba tên phạm nhân, khi ngón tay thần. Linh cũng phải run rẩy thì Hứa Thanh mới kết thúc nghiên cứu. Trong phòng, Hứa Thanh mở hai mắt, hắn đã hiểu ra. Lúc trước những người đảm nhiệm việc trấn thủ đinh 132 đều chết vì vận rủi, mà ta cũng đã nhiều lần quên lãng. Bản thân đám phạm nhân này cũng là một phần của vận rủi, thế nên ở một mức độ nào đó đều bất tử bất diệt. Mà ta sẽ quên đi cũng vì lúc trước ta đã lây dính vận rủi, sau đó lại có khí vận dung hợp nên mới hình thành quên lãng. Dùng quên lãng để cắt đứt nhân quả, đây chính là trung tâm của đinh 132. Như vậy quên lãng, cần vận rủi và khí vận trên người ta giao hòa rồi đồng thời bùng nổ. Hứa Thanh trầm ngâm, nguyên anh đinh 132 trong cơ thể bay về phía ngón tay thần linh, đặt lên thân thể nó. Ngón tay dù không muốn nhưng lại không dám phản kháng, mà chớp mắt. Khi nguyên anh đinh 132 và ngón tay va chạm, đôi mắt bản thể của Hứa Thanh đang ngồi trong phòng cũng lóe lên vẻ mờ mịt. Cảm giác mờ mịt duy trì một hồi lâu, tới khi hắn theo bản năng cảm nhận được nghịch nguyệt điện âm thầm truyền tới dao động, thế nên hắn lấy chiếc gương thế tử cho, đi vào trong điện phủ cao nhất. Khoảnh khắc bước vào trong, tiểu đồ đằng của đội trưởng trên cánh cửa lập tức truyền ra tiếng kêu rên. Tiểu A Thanh, lạ quá, thật sự rất kỳ lạ, thời gian này ta thông qua nghịch nguyệt điện, dù không chính xác 100% nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được dấu vết tồn tại của huyết nhục trong cơ thể, chỉ thiếu một cái thôi. Ta thân thể kiếp trước của ta hình như thiếu mất quả thận, làm thế nào cũng không cảm giác được. Ta thử nhiều lần rồi nhưng cũng không tìm thấy, chuyện này không thể xảy ra được, dù có bị kẻ khác ăn mất thì cũng phải lưu lại dấu vết trong huyết mạch. Như thế ta vẫn sẽ cảm giác được. Giờ lại không thấy đâu, chẳng có chút dấu vết nào cả, ôi thận của ta, không biết nó bị làm sao rồi, trong điện phủ cao nhất ở nghịch nguyệt điện. Thanh âm đội trưởng chất đầy ngỡ ngàng, còn mang theo sự vô thố, căng thẳng, và đặc biệt là lo lắng. Sao lại thế được, thân thể kiếp trước của ta không còn đầy đủ nữa, tiểu A. Thanh, ngươi có biết thận quan trọng thế nào với nam nhân không? Ôi thận của ta, giờ có phải ta bị coi như một nam nhân không toàn vẹn rồi? Không. Quan trọng nhất là thứ ta đánh mất chính là thứ kiếp trước ta dùng rất nhiều tâm sức luyện chế. Là thứ vô cùng quan trọng, vô cùng quý giá đấy. Trên cửa lớn, đồ đằng do đội trưởng biến thành mang theo vẻ bi phẫn. Nghiến răng nghiến lợi nói một tràng, như thể đã đánh mất đi tình cảm chân. Thành nhất đời mình. Chắc chắn là có tên xấu xa nào đó thèm muốn thắt lưng bảo bối của ta nên. Mới đặt lên người mình rồi đại sát bốn phương. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Chuyện này không giải quyết được thì ảnh hưởng ta đã đành. Nhưng quan trọng là sẽ ảnh hưởng tới việc lớn của chúng ta, thân thể kiếp trước của ta không thể thiếu bất cứ phần nào được. Rõ ràng là đội trưởng đang rất nôn nóng. Hứa Thanh nghe thế thì sắc mặt có phần kỳ dị, trong đầu hắn nhớ lại cảnh ở khe sâu bên tây bộ của Tế Nguyệt Đại Vực dạo nọ, khi ấy mình từng gặp một con hồ ly bùn. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1563, ý cảnh lãng quên của Hứa Thanh. Lúc ấy hồ ly bùn từng nói nó có một quả thận, còn đưa cho Hứa Thanh xem qua nữa. Nghĩ đến đây Hứa Thanh hơi do dự, sau một lát hắn mới trầm thấp mở miệng. Đại sư huynh, kiếp trước thân thể ngươi mọc bao nhiêu quả thận? Hai quả thôi, ta là nhân tộc, kiếp trước thân thể ta cũng là nhân tộc, không? Phải nhân tộc đều có hai quả thận sao? Chẳng lẽ ngươi có ba quả à? Đời. Trưởng liếc nhìn Hứa Thanh vẻ suy xét. Hứa Thanh không để ý tới ánh mắt của đội trưởng, hắn lại hỏi thêm câu. Nờ. Quả còn lại ngươi có cảm ứng được không? Có chứ, quả thận còn lại đang ở trong hố thần tử bên phía đông, dù đã biến thành phân nhưng ta vẫn cảm nhận được rất rõ. Nói xong đội trưởng mới kịp phản ứng, trong mắt lóe lên ánh sáng rạng rỡ. Vừa thấp thỏm vừa mong chờ nhìn Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, ngươi hỏi như vậy chẳng lẽ vì ngươi đã thấy thận của ta ở đâu à? Hứa Thanh không vội đáp, hắn nhớ kỹ lại quả thận hồ ly bùng lấy ra cho mình xem, mà sự im lặng của hắn khiến đội trưởng không khỏi lo âu, cũng càng thêm căng thẳng hơn. Đại sư huynh, quả thận bị mất của ngươi có phải có màu vàng, hình dạng như trăng lưỡi liềm, bên trên còn có một ít phù văn ấn ký không? Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng lập tức trở lên kích động, đồ đằng do hắn biến thành cũng run rẩy, lập tức hô to lên. Đúng, đúng rồi, đúng là màu vàng, tiểu A Thanh ngươi thấy nó ở đâu à? Hứa Thanh nghĩ một lát rồi kể lại chuyện gặp hồ ly bùn cho đội trưởng. Nghe. Càng nghe tinh thần đội trưởng càng chấn động, cuối cùng hắn hít sâu một hơi rồi nói. Ý ngươi là con hồ ly bùn kia muốn ngươi ăn thận của ta để bồi bổ thân. Thế hả? Ta chưa ăn. Hứa Thanh bình tĩnh đáp. Thà ngươi ăn còn hơn, vậy thì ta vẫn lấy ra được, giờ làm sao đây? Trong. Lòng đội trưởng trăm mối ngổn ngang, cuối cùng hắn thở dài một tiếng. Với lại tiểu A Thanh ơi, con hồ ly bùn đó không đơn giản đâu, thận của. Ta ở chỗ nàng mà ta lại không cảm ứng được, chuyện này đã cho thấy vị này. Không tầm thường chút nào rồi. Trong ký ức kiếp trước của ta không có tồn tại nào như vậy cả, theo như. Ngươi miêu tả thì nàng ngồi giữa điện thờ, mà đó chính là bố cục của thần. Linh. Ánh mắt Hứa Thanh như ngưng lại, lúc trước hắn cũng đã cảm thấy hồ ly. Bùng rất thần bí rồi. Hơn nữa nàng còn có thể lấy ra nhiều đồ vật như vậy, còn bảo thận do. Người khác đưa cho mình, nếu là thật thì càng chắc chắn con hồ ly này không. Bình thường. Chưa biết chừng nó còn là thần thật ấy chứ. Đội trưởng nói tới đây lại không khỏi rung động lần nữa, giọng điệu cũng lộ. Vẻ bi phẫn. Nếu là thần thật thì nàng tới từ đâu? Sao lại lấy thận của ta? Hai. Chuyện này cũng tại ta, năm đó ta luyện chế thận tốt quá, chẳng ngờ tới cả thần. Linh cũng muốn có được nó. Trong lòng đội trưởng rối bời, vừa bất đắc dĩ vừa oán giận, hơn nữa còn pha. Chút kiêu ngạo, cuối cùng hắn trông mong nhìn Hứa Thanh. Tiểu A Thanh, hay là... Còn chưa để đội trưởng nói dứt câu thì Hứa Thanh đã vội cắt ngang. Đại sư huynh, thiếu một cái cũng kệ đi, không phải ngươi còn một quả nữa. Sao, trong lòng ta ngươi vẫn là đại sư huynh toàn vẹn như cũ. Nói xong Hứa Thanh quay người đi luôn, hắn biết đội trưởng định làm gì. Đợi đã tiểu sư đệ. Đội trưởng vội vàng hô lên. Tiểu sư đệ. Đây là chuyện liên quan tới việc lớn của chúng ta đấy, hay? Ngươi hy sinh chút đi. Nếu con hồ ly bùn kia là thần linh thật thì ta thấy. Ngươi cũng không thiệt thòi gì mà. Hứa Thanh không để ý, hắn bước nhanh tới chỗ bệ thờ, chuẩn bị rời đi. Tiểu A Thanh, chuyện này liên quan tới chúng sinh ở Tế Nguyệt Đại Vực. Đấy. Quan trọng nhất là chuyện này còn liên quan tới tương lai của ta nữa. Quả thận của ta nằm trong tay kẻ không rõ lai lịch chẳng khác nào để lại mối. Họa ngầm, mà thiếu quả thận này thì ta sẽ không đầy đủ, như thế cũng không. Thể khiến thân thể quy về một mối được. Đội trưởng lo lắng tới mức giọng nói cũng vừa nhanh vừa vội, rất ít khi thấy. Hắn thế này. Hứa Thanh biết đại sư huynh đang rất bối rối, vì thế hắn dừng chân, trong. Lòng hơi do dự, nhớ lại cảnh gặp hồ ly bùn, hắn lờ mờ có cảm giác đối phương. Cố ý lấy quả thận kia ra để mình nhìn thấy. Tiểu A Thanh, con hồ ly bùn kia hẳn là cố ý để ngươi biết thận đang nằm. Trong tay nàng, nhưng lúc ấy nàng không có ác ý với ngươi, có lẽ là đang đợi. Ngươi tự đi tìm mình đấy. Thôi thôi, nếu ngươi thật sự không muốn thì cứ để một mình đại sư huynh. Gánh vác tất cả khổ đau cũng được, chẳng qua chuyện đại sư huynh hứa với. Ngươi khi trước là sẽ đồng hành với ngươi cả đời chắc không làm được nữa. Rồi đội trưởng thở dài, sắc mặt chất đầy vẻ cô đơn. Hứa Thanh nghe thế thì cũng gật đầu. Vâng, cảm ơn đại sư huynh. Nói xong hắn bước lên bệ thờ. Đội trưởng sửng sốt, vội cười gượng chữa lời. Tiểu sư đệ, thật ra ta không có ý đó đâu, ta cảm thấy vẫn cứu vãn được. Mà! Hứa Thanh đã bước lên bệ thờ bất đắc dĩ liếc nhìn đội trưởng. Để ta đi thử xem sao. Tiểu sư đệ đúng là huynh đệ tốt. Đội trưởng kích động lắm, Hứa Thanh. Đồng ý làm hắn cảm thấy rất yên tâm, cho rằng chỉ cần Hứa Thanh chịu giúp thì chắc chắn sẽ lấy được thận về cho mình. Hứa Thanh thở dài, quay về hiện thực. Lúc xuất hiện hắn đã ở gian phòng đằng sau dược phô, đang suy xét giải. Quyết chuyện hồ ly bùng thế nào thì hai mắt Hứa Thanh đột nhiên thất thần, lát. Sau hắn nhíu mày, xoa nhẹ ấn đường. rốt cuộc ý cảnh lãng quê này kích phát thế nào vậy? Hứa Thanh nhắm mắt lại, suy tư một khắc, sau đó lần thứ hai chìm vào đinh. 132, nhìn thấy nguyên anh của mình và ngón tay thần linh không còn chạm vào nhau nữa mà lại tách ra một đoạn. Hứa Thanh trầm ngâm, quyết định thử một chút, vì thế hắn khống chế. Nguyên anh của mình tiến lên, vừa chạm vào ngón tay khuôn mặt hắn lại hiện vẻ thất thần một lần nữa. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1564, ý cảnh lãng quên của Hứa Thanh, 2. Thời gian cứ thế trôi qua, Hứa Thanh vẫn không ngừng nghiên cứu ký ức. Lãng quên, mỗi lần nguyên anh và ngón tay chạm vào nhau thì khí vận và vận rủi cũng sẽ giao hòa, khi ấy Hứa Thanh lại ngây ra một lát. Tới khi đôi bên tách ra một lúc Hứa Thanh mới dần hồi phục như cũ. Mà mọi người trong dược phô nhìn qua vẫn như bình thường. Chỉ có sắc mặt Thế Tử là càng lúc càng cổ quái. Lúc này hắn đang ngồi tại chỗ, tay nâng chén trà, nhìn về phía U Tinh. Ninh Viêm đang lau sàn, Linh Nhi thì tính toán sổ sách, Ngô Kiếm Vu đứng cạnh cửa hô to, Lý Hữu Phỉ ôm kiếm nhìn theo dòng người qua lại bên ngoài. Bên này U Tinh đang đun nước. Thế nhưng vốn một ngày Ninh Viêm chỉ lau sàn 7-8 lần là đủ rồi. Nhưng hôm nay hắn đã lau hơn 50 lần, chỉ là chính hắn dường như cũng không phát hiện ra điều đó. Linh Nhi đang tính sổ, cùng một khoản mà đã tính đi tính lại rất nhiều lần. Thơ từ của Ngô Kiếm Vu hôm nay cũng chỉ có vài câu cứ lặp đi lặp lại mãi. Lý Hữu Phỉ vì đứng im bất động nên không nhận ra có gì khác thường. Nhưng hắn lại không cảm giác được tất cả những chuyện bất thường xảy ra xung quanh. Về phần U Tinh, sắc mặt nàng rất mờ mịt, bởi nàng phát hiện không cần mình phải làm gì hết nhưng nước lúc nào cũng đang sôi, mà chén trà của Thế Tử hầu như đều đầy. Nhưng khác với mọi người, sau khi phát hiện có chuyện bất thường trong mắt nàng lộ vẻ giãy giụa, chớp mắt sau toàn thân rung lên, hô hấp dồn dập. Ngẩng phát đầu nhìn những người xung quanh. Chuyện gì đã xảy ra? Sắc mặt U Tinh lộ vẻ ngưng trọng, nàng nhìn sang Thế Tử, cuối cùng ánh mắt dừng tại căn phòng phía sau nơi Hứa Thanh tu luyện. Chỗ của tiểu tử kia truyền tới một luồng sức mạnh kỳ dị có thể khiến ta mất trí nhớ. Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến U Tinh không khỏi chấn động. Đây là lần thức tỉnh thứ 95 của ngươi trong mấy ngày qua. Càng về sau thời gian ngươi tỉnh lại càng chậm. Thế Tử thản nhiên mở miệng. Còn những kẻ khác không thể thức tỉnh lần nào, có điều nha đầu Linh Nhi. Kia thì khác, nàng tỉnh lại 15 lần. U Tinh hít sâu một hơi, chuyện quỷ dị thế này khiến nàng cũng không khỏi kinh hãi, mà những người khác nghe thế thì sững người, cả đám đều khựng lại. Ninh Viêm trợn trừng mắt, hắn nhìn mặt đất rồi lại nhìn khăn lau trong tay. Ta mấy ngày qua ta đã lau nhà vô số lần ư? Ngô Kiếm Vu cũng ngây người, đối với việc mình lặp đi lặp lại một bài thơ cũng khiến hắn cảm thấy không tin được. Tinh thần Linh Nhi rung lên, Lý Hữu Phỉ thì ngỡ ngàng. U Tinh không kìm được, thấp giọng nói. Tiền bối, đây là do Hứa Thanh tu hành gây ra. Không sai, đây là bước đầu của ý cảnh lãng quên, hắn đã đi lên con đường này thì mỗi lần hắn nghiên cứu xung quanh đều sẽ bị ảnh hưởng và sẽ cùng hắn xuất hiện tình trạng mất trí nhớ. Thế Tử nhấp một ngụm trà. Mà ký ức của các ngươi hiện giờ cũng sẽ biến mất, đợi tới khi Hứa Thanh tu hành xong thì hắn sẽ quên nghiên cứu của mình, khi ấy các ngươi cũng sẽ quên tất cả. Mọi người hít sâu một hơi, Lý Hữu Phỉ thì run rẩy mở miệng. Tiền bối ta, trên người ta thường xuyên thiếu chút đồ vật, liệu có phải thiếu chủ của ta lại luyện đan nữa không? Thế Tử nhìn Lý Hữu Phỉ, gật đầu đáp. Hắn quên mất nên cho đó là lần đầu tiên luyện chế, thực ra hắn đã luyện trên người ngươi hơn 100 lần rồi. Lý Hữu Phỉ nghe thế thì cả người mềm nhũn, trong lòng trào lên kinh hãi vô tận, lúc này ánh mắt Thế Tử dừng ngoài cửa lớn, thản nhiên nói. Có khách tới. Ngô Kiếm Vu đứng ở cửa theo bản năng nâng cao tinh thần, lúc ngẩng lên nhìn ra đường thì thấy một lão giả đang lặng lẽ bước tới gần. Sắc mặt lão giả hết sức nghiêm trọng, toàn thân căng cứng, mang theo vẻ cổ hủ xưa cũ, vừa xuất hiện hắn đã sải bước đi thẳng tới dược phô, sau đó hướng vào bên trong rồi cúi đầu thật thấp như một kẻ hành hương. Thiên Nam tử của Nghịch Nguyệt Điện xin cầu kiến Thế Tử điện hạ. Thiên nam tử này chính là Tứ Điện Chủ. Đây là lần đầu tiên hắn tới bái phỏng từ khi đến dãy núi Khổ Sinh, vốn hắn cũng muốn đến gặp Thế Tử sớm, nhưng trong 7-8 ngày qua, ngoại trừ việc chỉ huy các tu sĩ dưới trướng bận biểu xây dựng cơ sở tạm thời thì chính hắn cũng có chút việc riêng cần lo. Nguyên do của chuyện này đều từ Đan Cửu Đại Sư trong Nghịch Nguyệt Điện. Mọi chuyện bắt đầu từ 7 ngày trước, khi ấy hắn vào Nghịch Nguyệt Điện một chuyến, cầu kiến bên ngoài miếu thờ của Đan Cửu Đại Sư, cuối cùng cũng gặp được tượng của Đại Sư. Vì thế hắn khách khí và thành khẩn mong đối phương bán cho hắn nhiều hàng trú đan một chút, cũng để lại cách thức truyền âm trong Nghịch Nguyệt Điện. Đan Cửu Đại Sư đồng ý. Mỗi ngày sau đó Đan Cửu Đại Sư đều truyền âm cho hắn, bảo hắn đi lấy dược, lúc ít thì một ngày truyền âm 7-8 lần, nhiều lại tới mấy chục lần. Dù hắn không rõ lý do nhưng mỗi lần lấy được đan dược hắn đều rất phấn chấn, các tu sĩ bị nguyền rủa nặng nề phát tác dưới trướng cũng nhờ vậy là thoát khỏi nguy cơ sinh tử, sau đó hắn lại tự mình ra tay, ổn định vết thương của họ. Thế nên mới trì hoãn lâu như vậy, tới tận giờ hắn mới có thời gian tới đây bái kiến. Một nén nhang sau Tứ Điện Chủ rời khỏi Dược Phô. Lúc ra ngoài, hắn quay đầu nhìn về phía Dược Phô, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. Trước khi hắn tiến vào Dược Phô và gặp Thế Tử, từ đầu tới cuối hắn luôn giữ vững sự cung kính và lễ nghi, đôi bên dù không nói gì nhiều nhưng hắn cũng đã biểu lộ ý muốn đi theo Thế Tử. Kết quả rất tốt, nhưng đồng thời sự bất phàm của Dược Phô cũng khiến hắn thấy rất kinh ngạc. Người trẻ tuổi lau sàn kia, trong huyết mạch ẩn chứa sức mạnh nồng đậm của nhân tộc không giống người thường, còn người đứng ngâm thơ ở cửa, ta cảm nhận được chút phúc nào đó trên người hắn. Quan Âm Chi Ngoại. Audio truyện .org. Chương 1565, bí mật không thể nói với Linh Nhi. Nha hoàn nấu nước cho ta cảm giác như trông thấy quẩn thần, hồn phách của người này không trọn vẹn, có khả năng cao là linh hồn bị biến đổi bởi sự can thiệp của một số tồn tại vị cách cao sau khi cường giả quẩn thần cổ sư tử vong. Tất cả đều khiến Tứ Điện Chủ rung động, điều khiến hắn cảm thấy càng thêm bất ngờ chính là gian phòng phía sau Dược Phô. Toàn bộ Dược Phô tràn ngập một loại sức mạnh quyền hành kỳ dị, đích xác là có liên quan với lãng quên, nếu tu vi không đủ mà ở trong Dược Phô thì sẽ bị ảnh hưởng. Loại ảnh hưởng này, tuy chỉ là khởi đầu nhưng lại có uy lực lan tới thần hồn, nếu đại thành đủ để chúng sinh vạn vật trong một phạm vi lớn bị nó ảnh hưởng, thay nó tu hành, tiến tới thay đổi ý thức, cuối cùng sẽ rất khó để phân chia. Ngọn nguồn là gian phòng đằng sau, cũng chính là nơi ở của người trẻ tuổi lần trước tới đón ta. Xem ra những người này có quan hệ không đơn giản với Thế Tử, đặc biệt là người trẻ tuổi được gọi là thiếu chủ Tứ Điện Chủ như có điều suy nghĩ, càng đi càng xa. Lúc này trong căn phòng ở gian sau, Hứa Thanh mở choàng mắt, nguyên anh đinh 132 trong cơ thể cũng đã tách khỏi ngón tay thần linh. Trong thời gian ngắn trong mắt hắn lộ ra mờ mịt, mà người của Dược Phô cũng đều chấn động, sắc mặt cũng trở lên mờ mịt, thế rồi mất đi đoạn ký ức trước đó. Khởi điểm của ký ức này là lúc nguyên anh đinh 132 của Hứa Thanh chạm vào ngón tay thần linh, điểm kết thúc chính là lúc cả hai tách ra. Nhưng quá trình này diễn ra một cách âm thầm lặng lẽ, vô cùng tự nhiên. Hứa Thanh nhíu mày, cầm lấy thẻ ngọc lưu lại hình ảnh trước mặt. Vật này hắn sắp xếp theo phương pháp đã sử dụng ở hình ngục ti lúc trước, chuyên dùng để xem thay đổi của mình trong khoảng thời gian này. Nhưng hắn lật xem từ đầu tới cuối cũng không thấy chỗ nào có vấn đề cả. Từ đầu tới cuối chính mình vẫn ngồi trong căn phòng này. Nhưng sao ta cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó? Hứa Thanh nghĩ một lát rồi vung tay gọi ra lão tổ Kim Cương Tông, cái bóng dưới đất cũng lan ra dao động, truyền về tin tức. Mọi chuyện đều bình thường ư? Thẻ ngọc lưu hình ảnh là bước thứ nhất, cái bóng và lão tổ Kim Cương Tông là bước chuẩn bị thứ hai của Hứa Thanh. Sau đó hắn lại nhìn quanh bốn phía và túi trữ vật của mình, tìm kiếm xem có manh mối nào khác không, tới khi mọi thứ đều như cũ hắn mới ra khỏi phòng. Đi tới sảnh chính. Ngoài sảnh mọi người vẫn như bình thường, Linh Nhi trông thấy Hứa Thanh thì ngọt ngào cười chạy tới. Hứa Thanh ca ca, ngươi tu hành sao rồi, mấy ngày nay ta cảm thấy mình cũng sắp đột phá rồi đấy. Hứa Thanh cười xoa đầu Linh Nhi, sau đó tới trước quầy, đưa tay chụp lấy thẻ ngọc lưu hình ảnh dấu trên xà nhà xuống. Hôm qua hắn đã đặt thứ này ở đó. Dù mấy ngày qua hắn cảm thấy mọi chuyện đều bình thường nhưng Hứa Thanh vẫn có cảm giác rất quỷ dị, vả lại hắn còn muốn xem thử trong quá trình mình nghiên cứu liệu bên ngoài có điều gì khác biệt hay không. Lúc này Hứa Thanh cẩn thận kiểm tra thẻ ngọc trên tay, phát hiện không có vấn đề gì cả. Ký lục trong thẻ ngọc cho thấy không có chuyện gì lạ xảy ra ở đây. Điều này khiến đáy lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Trong lúc ta nghiên cứu thì bất kể là ta hay bên ngoài đều không có gì thay đổi ư? Vậy mấy ngày qua ta đang nghiên cứu thứ gì? Trong mắt Hứa Thanh lóe lên vẻ suy tư. Thế tử cách đó không xa nâng chén trà lên, mặt không đổi sắc nhìn Hứa Thanh, trong lòng hắn đang rất vui vẻ. Thẻ ngọc, đương nhiên là do hắn đã điều chỉnh và xóa bỏ hết nội dung bên trong rồi. Tiểu tử này vậy mà cũng có lúc không thông suốt, ha ha, nhìn hắn thế thôi cũng thấy vui rồi. Nhưng khả năng cảm ngộ của tiểu tử này đúng là kinh người, hắn lãng quên thì vạn vật cũng đều phải quên theo, ý cảnh lãng quên này bá đạo thật. Đấy! Nghĩ đến đây thế tử quyết định đợi thêm mấy ngày nữa, sau khi mình quan sát đủ thì sẽ đánh thức Hứa Thanh, dùng chuyện này để xây dựng uy nghiêm của bản thân. Hứa Thanh nhíu mày, hắn cất thẻ ngọc đi rồi quay đầu nhìn thế tử. Ánh mắt thế tử lặng ngắt mà tràn đầy vẻ thâm thúy. Hứa Thanh nghĩ một chút rồi chắp tay hành lễ, sau đó quay về gian phòng. Phía sau, khoanh chân ngồi xuống và ngẫm lại mọi chuyện thật kỹ càng một lượt. Nhưng nghĩ sao thì mọi chuyện cũng vẫn rất bình thường, chỉ là hắn cứ có cảm giác mình đã quên mất chuyện gì đó, về thế hắn chuẩn bị triển khai đòn sát thủ của mình. Mấy ngày qua ta có quên chuyện gì không? Hoặc là có phản ứng dị thường gì không? Hứa Thanh lan ra thần niệm, truyền vào ngón tay thần linh trong đinh. 132. Ngón tay thần linh giả vờ ngủ, không buồn để ý tới hắn. Nhưng hành vi này đã khiến Hứa Thanh nhìn thấy manh mối. Ngầm thừa nhận à. Hứa Thanh nheo mắt, hắn vẫn còn một đòn sát thủ khác, vì thế hắn cho tay vào túi trữ vật, lấy ra một cái bình nhỏ, cầm trong tay khẽ lắc một cái, bên trong lập tức truyền ra tiếng va chạm và tiếng rầm rì nho nhỏ như ẩn như hiện. Cảm nhận hoạt tính của nó vẫn còn tốt, Hứa Thanh mở bình ra, tay trái chộp một cái, lập tức có một đoàn ánh sáng bay ra rồi nhanh chóng biến lớn trước mặt hắn, cao tới khoảng nửa trượng mới bị Hứa Thanh ngăn lại. Đây là một bộ não giống như một cái cây. Trước khi Hứa Thanh rời khỏi quận Phong Hải, vì hóa giải tạp niệm trên thiên ma thân nên hắn đã tới Thái Hư giới tóm một ít cây não mang theo. Lúc ấy hắn chụp tới mấy cái liền, giờ hắn lấy ra một cái, lạnh lùng nhìn nó. Cây não run rẩy, nó đã nhớ kỹ Hứa Thanh, cũng cực kỳ sợ hắn nên vội lắc đầu, truyền ra dao động thần niệm. Không đói, không ăn, không muốn ăn, ta là não ngoan. Não ngoan không? Ăn. Hứa Thanh không bận tâm đối phương nói gì, hắn giơ tay phải lên, ấn xuống cây não rồi lạnh nhạt nói. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1566, bí mật không thể nói với Linh Nhi, 2. Nuốt hết ký ức của ta trong hai ngày qua vào. Cây não rung lên nhưng cũng không dám không nghe lời, vì thế nó dè dặt tới. Gần. Lúc chạm vào Hứa Thanh đại não lóe lên từng luồng điện quang. Trong cả quá trình Hứa Thanh không có bất cứ cảm giác ký ức bị mất đi nào, nhưng cây não lại không ngừng rung rẩy rồi lan ra cảm xúc mờ mịt. Lúc này nó đã không còn dao động sợ hãi như trước. Hứa Thanh để ý thật kỹ, chẳng mấy chốc cây não xuất hiện biến hóa, nó lùi lại một chút, vẻ mờ mịt tan mất, sự sợ hãi lại dâng lên, sau đó nhanh chóng lắc đầu. Không đói. Không ăn, không muốn ăn, ta là não ngoan không? Ăn. Hứa Thanh nhíu mày, cảm thấy cây não này có gì đó rất lạ, cứ lặp đi lặp lại. Một câu, hơn nữa trong dáng vẻ nó còn không biết mình đang lặp lại, như thể đã quên mất chuyện mình từng cắn nuốt ký ức vừa xong. Hứa Thanh suy nghĩ, lần thứ hai giơ tay lên, đang định thử nghiệm thêm thì thân thể cây não đột nhiên run rẩy dữ dội, trong mấy hơi thở nó bất thình lình vỡ tan, hóa thành tro bụi rơi xuống mặt đất. Mắt Hứa Thanh lóe lên, sau chốc lát trầm ngâm hắn lại lấy ra một cây não. Nữa, tiếp tục thử nghiệm, sau vài lần thử, cây não cũng chết mất năm hắn mới. Hít sâu một hơi, trong lòng hắn hiện lên nhận thức không thể tưởng nổi. Mỗi lần chúng cắn nuốt ký ức ta nghiên cứu ý cảnh lãng quên đều sẽ tự động quên mất, cho rằng mình chưa từng cắn nuốt gì cả. Nói cách khác sau khi chúng ăn ký ức của ta thì cũng mất luôn đoạn ký ức đó, không nhớ mình đã từng ăn. Sau đó bản thân chúng không chống đỡ được mà chết đi. Đoạn ký ức đó của ta là thứ không thể nhớ lại ư? Hứa Thanh xoa ấn đường, hắn nhớ tới việc mấy ngày nay hắn cứ thấy như mình đã quên mất chuyện gì đó. Chẳng lẽ ta cũng bị ý cảnh mình cảm ngộ ra ảnh hưởng? Hứa Thanh đang suy tư nghiệm chứng bằng cách nào thì đột nhiên lại cảm nhận được điện phủ cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện truyền tới dao động, đó là lời kêu gọi của đội trưởng. Lúc này Hứa Thanh mới nhớ ra đã rất lâu mình không mang thêm dầu cho đội trưởng, thế nên hắn lấy gương ra rồi bước vào trong tòa điện phủ cao nhất. Vừa vào trong hắn đã nghe thấy trước cửa truyền tới giọng nói kích động của đội trưởng. Thế nào rồi tiểu A Thanh, mấy ngày rồi đấy, thận của ta sao rồi, có lấy lại được không? Hứa Thanh sững ra. Thận gì cơ? Đội trưởng cũng sững ra, tiểu đồ đằng trên cửa trừng mắt nhìn Hứa Thanh. Tiểu sư đệ, đừng đùa nữa, đừng lấy thận của ta ra đùa chứ, thứ đó rất quan trọng với ta đấy. Hứa Thanh nhíu mày, im lặng nhìn đội trưởng một lát rồi nói. Đại sư huynh, hình như ta quên chuyện gì đó rồi. Trần Nhị Ngưu trợn trừng mắt, nhìn kỹ vẻ mặt Hứa Thanh, khi chắc chắn là Hứa Thanh quên thật, hắn mới hít sâu một hơi. Gần đây có phải ngươi đang cảm ngộ thứ kỳ quái gì đó không? Hứa Thanh gật đầu. Thế tử tiền bối bảo ta cảm ngộ ý cảnh lãng quên. Trần Nhị Ngưu nghe thế lại thở dài thường thượt. Tiểu sư đệ, sao ngươi lại cảm ngộ lung tung thế? Ngươi quên chuyện hứa với ta rồi ư? Ngươi thật sự không nhớ chuyện đã hứa sẽ cho ta 1 triệu linh thạch chứ? Hứa Thanh nhìn đội trưởng, mặt không đổi sắc. Đội trưởng tỏ vẻ vô cùng chân thành. Thật mà tiểu A Thanh, ngươi hứa với ta thật mà. Hơn nữa ngươi còn đồng ý giúp ta tìm lại thận, ngươi nhớ hồ ly bùng chứ, ngươi nói với ta nàng coi. Trọng nguyên dương của ngươi phải không, không phải ta bịa ra đâu, ngươi nhớ lại mà xem. Hứa Thanh nhắm mắt, hắn không tin chuyện 1 triệu linh thạch, theo tính cách của đội trưởng thì chuyện này chắc chắn là giả. Nhưng chuyện về hồ ly bùng thì hắn nhớ mình chưa từng kể với đội trưởng. Mà giờ đối phương lại nói vậy thì chứng tỏ mình đã quên thật rồi. Lúc này hắn cũng đã hiểu ra lý do vì sao lúc ở dược phô hắn cứ cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì đó. Vì thế hắn gật đầu, hỏi một câu. Thận của ngươi làm sao thế? Đội trưởng thở dài, hắn cảm thấy ý cảnh lãng quên của Hứa Thanh tệ thật. Sự, lại còn không nói lý, lúc ấy mình vì muốn hắn đồng ý còn mất bao nhiêu nước bọt. Giờ nói một cách đơn giản lại sợ Hứa Thanh sẽ từ chối giúp đỡ. Vì thế hắn chỉ đành tìm lại cảm giác bi ai và lo lắng hôm đó, đem những lời đã nói và biểu cảm từng thể hiện lặp lại một lần nữa. Như thế đấy, như vậy nè. Hứa Thanh nghe xong đang định từ chối nhưng đội trưởng lại thở dài lần nữa, thầm nghĩ lần trước cũng y hệt như vậy, vì thế hắn lại lôi lý do lý trấu sau. Khi bị Hứa Thanh từ chối lần trước ra dùng. Nói xong hết hắn cảm thấy mệt chết được nhưng hai mắt vẫn trông mong. Nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh do dự một lát rồi vẫn gật đầu, sau đó xoay người định rời đi. Thấy Hứa Thanh sắp rời khỏi, đội trưởng không khỏi lo lắng hô to một tiếng. Trở về tìm thận giúp ta trước đi đã, tiểu sư đệ đừng cảm ngộ vội, ta thật sự không muốn lần sau gặp ngươi lại phải lặp lại những điều này nữa, nói đi nói lại ta mệt mỏi quá. Hứa Thanh trở về. Thân ảnh của hắn xuất hiện trong dược phô, hắn đứng đó suy nghĩ một lát. Rồi thở dài. Đi tìm xem thế nào vậy. Nói xong thân thể Hứa Thanh nhoáng lên, cứ thế biến mất trong dược phô. Lần này rời đi hắn không nói cho Linh Nhi biết. Cơn gió bao quanh đại mạc từ bầu trời trút xuống, giống như mảnh không. Trung nơi này có một lỗ thủng, bão cát vô tận thổi quét từng tấc đại mạc. che trời lấp đất, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Vô số thanh âm nức nở bên tai hội tụ lại cùng nhau, hình thành tiếng kêu rên, như có thể xé rách tâm thần. Nếu người phàm tục bên ngoài lạc vào đây thì linh hồn sẽ chẳng chịu được. Bao lâu, dù là người tu hành cũng vậy, chỉ có tu sĩ của Đại Mạc mới không bị ảnh hưởng. Hứa Thanh lúc này đang bước đi trong sa mạc, ánh mắt hắn tĩnh lặng, đầu đội mũ cao, lưng đeo thái dương nhân tạo từ thời viễn cổ, thông dong cất bước. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1567, gặp lại hờ. Ly lẳng lơ. Dù là sỏi đá nhưng có vẻ rất mềm mại, hắn có thể đi trên đó như dẫm trên đất bằng, không hề khiến nó bị lún xuống chút nào. Hắn có thể hoàn toàn khống chế sức dẫm trong từng bước chân, mà cơn gió giữ nơi này do chịu ảnh hưởng từ lời hẹn ước nên cũng không hề cản trở hắn. Cứ thế, mấy ngày sau Hứa Thanh đã tới biên giới Đại Mạc. Đứng nơi đó, hắn quay đầu nhìn Đại Mạc sau lưng. Thấm thoát đã ở trong này hơn một năm rồi. Hứa Thanh khẽ thì thào trong lòng, lần này hắn ra ngoài chỉ báo với Thế Tử. Những người khác không ai biết gì, Linh Nhi thì Hứa Thanh cảm thấy nàng sẽ lo lắng nên không nói thì hơn. Hồ Ly bùng. Nhớ lại cảnh tượng lúc trước, Hứa Thanh khẽ cau mày, trầm mặc một lát sau. Đó hắn mới cất bước, nhán cái đã ra khỏi phạm vi của Đại Mạc. Hướng đến sơn cốc kỳ lạ trên con đường tiến về sông Tự Âm khi đó. Thời gian nhoáng lên một cái đã qua ba ngày. Vào đêm ngày thứ ba, Hứa Thanh sau nhiều ngày bay nhanh đã trông thấy sơn cốc nọ từ đằng xa. Nhìn từ trên cao xuống, nơi này thật ra là một hẻm núi trải dài từ đông sang tây, chỗ gần tây bộ có nhiều đoạn đứt gãy, thế nên mới hình thành một sơn cốc nhỏ. Nhưng thực ra rất khó xác định chiều dài thật sự của hẻm núi này, nó trải dài về phía đông rồi tràn vào một ngọn núi đen, nhìn qua rất khó biết nó sâu bao nhiêu. Sơn mạch này không có tên chính thức bởi nơi đây có rất ít người ở, Hứa Thanh xem bản đồ cũng thấy như vậy. Lúc này trời cao đỏ sậm, huyết quang rơi xuống, nhìn từ xa hẻm núi dưới. Mặt đất trông như một khe sâu màu máu, trông mà ghê người. Hứa Thanh cẩn thận hạ xuống, đi tới sơn cốc ngày đó mình dừng chân, đứng đấy ngóng nhìn về nơi sâu nhất, yên lặng chờ đợi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, chỉ có tiếng gió vù vù thổi xuống khe sâu, làm sợi tóc đen của Hứa Thanh tung bay, hóa thành cảm giác lạnh lẽo rồi thẩm thấu vào toàn thân. Dần dần hình thành cảm giác âm tà. Hứa Thanh không động đậy mà cứ tiếp tục chờ đợi như thế. Theo những gì hắn và đội trưởng suy đoán thì hồ ly bùn này không hề tầm thường, thế nên đối phương chắc chắn có cách để biết mình đã tìm tới, đặc biệt là đối phương từng nói Hứa Thanh bất cứ lúc nào cũng có thể tới đây. Mà sự thật đúng là như thế, Hứa Thanh đứng chờ chưa tới một nén nhang đã nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống từ xa truyền tới, còn có âm thanh sắc nhọn của kèn xô, na vang lên, phá vỡ gió lớn, lay động màn đêm. Tiếng động càng lúc càng lớn. Hứa Thanh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về nơi sâu trong hẻm núi trước mặt, chỉ thấy nơi đó phủ đầy sương mù, có một đội ngũ đang lắc lư tới gần. Số lượng có cả trăm, đều là các tượng đất mặc áo bào. Chúng khiêng điện thờ làm từ đá trên đầu, trong tiếng chiêng trống, nơi chúng đi qua đều thấy sương mù đi theo, âm phong bốn phía càng lúc càng mạnh, quét qua sơn cốc làm cỏ dại và lá cây bay lên không trung, nhào lộn trong gió. Lúc Hứa Thanh nheo mắt nhìn thì đám tượng đất khiêng điện thờ đằng xa, như thể xuyên qua không gian, sau khi thuấn di mấy cái đã xuất hiện ngay trước mặt Hứa Thanh. Tới đây chúng dừng chân. Khi bước chân tượng đất tạm dừng thì tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn xô, na cũng đều khựng lại. Tất cả tượng đất đồng loạt quay đầu giữa sương mù và âm phong giao hòa. Nhìn về phía Hứa Thanh, đặc biệt là mười mấy tượng đất khiêng điện thờ, chúng không người, đặt điện thờ hướng về Hứa Thanh, mời hắn đi vào. Hứa Thanh nhìn tượng đất mà mặt không đổi sắc, tầm mắt dừng trong điện thờ chúng khiêng. Trong đó không có hồ ly bùn mà chỉ có một bồ đoàn bằng đá. Ý của đối phương đã quá rõ ràng, đây là muốn hắn ngồi vào điện thờ. Trầm ngâm một lát, sau đó ánh mắt Hứa Thanh đảo qua trời cao rồi bước lên trước, tiến vào điện thờ. Bên trong điện thờ mọi thứ đều được làm từ bùn nhưng màu sắc lại khá rạng rỡ, đủ mọi màu khoe sắc, hơn nữa trong điện còn vẽ rất nhiều đồ án. Những đồ án này có tạo hình khác nhau nhưng đều miêu tả các tộc đàn bất đồng đang cúng bái, mà những tộc đàn này lại đang quỳ lạy một đồ đằng ngôi. Sao lục giác? Ngôi sao này mang vẻ tang thương cổ xưa, còn ẩn chứa cảm giác thần thánh. Như thể thần linh hiển hiện. Hứa Thanh nhìn kỹ, cuối cùng ánh mắt dừng trên bích họa ngay trước mắt. Trong hình lục giác ở đó còn có một đồ đằng hồ ly. Hứa Thanh trầm mặt, trên đường tới đây hắn đã suy nghĩ kỹ, lúc này chỉ có. Thể tới đâu hay tới đó, cứ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn bằng đá vậy đã. Khoảnh khắc hắn ngồi xuống thì điện thờ mãnh liệt chìm xuống. Mười mấy tượng đất xung quanh đều rung lên, nhưng bản thân điện thờ này đã rất kỳ dị, sau một chớp mắt nó lóe lên ánh sáng hồng nhạt, hóa giải hết thảy. Mười mấy tượng đất lại đứng thẳng, dễ dàng nâng cao điện thờ lên. Hứa Thanh nhìn cảnh này cũng như có điều suy nghĩ, lúc này tiếng chiêng trống lại truyền ra, hơn trăm tượng đất đổi hướng, mang theo Hứa Thanh đi. Thẳng tới chỗ sâu trong hẻm núi. Dọc đường xuyên qua mây mù núi đá, tiếng gió bên ngoài như thể có thể đâm xuyên cả vàng, mà Hứa Thanh trong điện thờ lại thấy cảnh vật bên ngoài. Nhanh chóng thay đổi, mọi thứ đều di chuyển với tốc độ kinh người. Thậm chí do tốc độ quá nhanh nên tất cả đều trở lên mơ hồ, thoáng thấy cả. Mặt trời mặt trăng và các ngôi sao chuyển động, núi non nhấp nhô, thế giới. Tựa hồ đang xen với nhau. Nơi tới không phải là sâu trong hẻm núi. Sắc mặt Hứa Thanh ngưng trọng, mà chẳng mấy chốc hắn lại cảm nhận. Được điều khác biệt, thế giới bên ngoài trở lên tối đen, tiếng gió biến mất, hết. Thảy thanh âm đều tan đi, còn có một luồng uy áp từ bên ngoài giáng xuống. Nơi này là bên dưới lòng đất. Hứa Thanh cẩn thận quan sát, cuối cùng chắc chắn mình đã nghĩ đúng, một hang sâu hun hút xuất hiện trong tầm mắt Hứa Thanh. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1568, gặp lại hờ. Ly lẳng lơ, 2. Hang sâu này rất lớn, xung quanh rải rác vô số đá vụn, mang tới cảm giác như một phế tích, còn có vẻ cổ xưa của năm tháng, khiến người nào tới gần cũng cảm nhận được sự thăng trầm của nhân sinh. Mà không trung giữa hang sâu lại có một tòa điện phủ. Điện phủ này cũng không bình thường mà lại treo ngược, chất liệu quỷ dị. Làm bằng đất đá và huyết nhục, trên đó có rất nhiều xúc tu cùng chất liệu tỏa ra. Bốn phía, liên kết lên xuống. Nhìn từ xa trông như một cây tiên nhân cầu. Một loại xương rồng thân tròn nhiều gai. Một loại xương rồng thân tròn nhiều gai. Đám tượng đất đưa Hứa Thanh tới đây dừng lại trước hang sâu, điện thờ hạ. Xuống, đặt trên mặt đất. Sau đó tất cả tượng đất lập tức quỳ lạy thần điện treo. Ngược giữa không trung rồi không nhúc nhích gì nữa. Hứa Thanh lặng im bước ra ngoài, ngẩng đầu nhìn mọi thứ trước mắt, đấy. Lòng không khỏi dậy sóng, lúc này cánh cửa điện phủ treo ngược kia lại đột nhiên mở ra, như thể nghênh đón Hứa Thanh. Xuyên qua cánh cửa mở rộng, Hứa Thanh có thể trông thấy rõ ràng bên. Trong đại điện dùng sao trời làm mái, dùng mặt trời và mặt trăng làm cột, giữa. Sảnh có một pho tượng đất cao sừng sững, bố cục cao đến mức là loại cao nhất Hứa Thanh từng thấy cả đời này. Bên trong không có vật thờ cúng nào, chỉ có một bích họa cực lớn, nhìn rất nổi bật. Dù tất cả đều bị đảo lộn bởi điện phủ treo ngược nhưng Hứa Thanh vẫn có thể trông rõ nội dung trên bích họa. Trong bích họa là một mặt biển rộng. Kỳ lạ nhất là bầu trời trong tranh lại có rất nhiều tôm cá bay lượn, có lớn có nhỏ. Nhìn xuống mặt biển lại thấy vô vàn chim chóc đang chao cánh giữa biển. Sâu. Tất cả đều đảo ngược, chim chóc vốn trên không trung lại trở thành cá dưới biển, mà cá dưới biển thì hóa thành chim, không biết chúng đổi thân phận cho nhau hay thế giới trong tranh này vốn đã là một nơi kỳ dị như thế. Trong tranh, giữa biển và trời có một tượng thần khoanh chân ngồi. Tượng thần này là một con hồ ly bùng khổng lồ, người mặc áo bào đỏ, trên mặt bôi đầy son phấn, lúc này giữa bức họa, hồ ly mở bừng hai mắt rồi nhìn Hứa Thanh, miệng cười quyến rũ. Sau đó nó đứng dậy, bước chân uyển chuyển mang theo nét phong tình vô hạn, từng bước từ thế giới trong bích họa ra ngoài. Chớp mắt khi nó ra ngoài thì dáng vẻ cũng thay đổi, hóa thành một nữ tử phong tình vạn chủng. Áo bào đỏ trên người nữ tử trở thành lụa mỏng, nhẹ nhàng bao bọc lấy da. Thịt trắng miệng như tuyết, mang tới cho người xem cảm giác chỉ cần gió nhẹ lướt qua là lớp lụa mỏng sẽ trượt khỏi vai ngay. Trắng đỏ đang xen càng khiến vẻ đẹp thêm rung động lòng người. Bố ngực cao cao cùng với đôi chân dài thẳng tắp như ẩn như hiện sau lớp lụa đỏ, nhìn qua rất thanh mảnh, đặc biệt là khi bước đi thân thể mềm mại khẽ đông đưa, để lộ cái đuôi phía sau cũng đang lắc lư, tràn đầy mê hoặc. Vòng eo nhỏ nhắn sau lớp lụa đỏ chẳng đủ một vòng ôm, đôi chân ngọc khẽ tách ra theo bước chân, thấp thoáng cảm giác hấp dẫn không nói thành lời. Hơn nửa đường cong thắt lưng duyên dáng khiến cho nữ tử tuyệt mỹ này càng thêm xinh đẹp, quyến rũ như thấm vào tận xương cốt. Sau vài bước nữ tử đã ra khỏi điện phủ giữa hang sâu tựa như phế tích, đi thẳng tới chỗ Hứa Thanh. Nhìn từ xa, hình ảnh này có cảm giác vô cùng duy mỹ, mặt đất rách nát, phế tích hoang vu, hang sâu tối đen, thần điện đảo ngược cùng với tượng đất quỳ lạy khắp nơi. Hết thảy khiến nữ tử đang bước tới trở thành điểm rực rỡ duy nhất tại đây. Nàng bước từng bước một, tới trước mặt Hứa Thanh. Làn gió thơm ngát ập vào mặt, cảm giác xao động không thể kìm nén bùng lên trong lòng Hứa Thanh, hóa thành một luồng hơi nóng, tán loạn khắp thân. Thể, như vô số dã thú cuồng bạo đang muốn bùng nổ trong người hắn. Hứa Thanh thở dục, dù hắn cũng từng trải qua chuyện này nhưng lần này rõ ràng rất khác. Chỉ là hắn biết, đây là ảnh hưởng của vị cách. Chắc chắn là vị cách. Ý chí của Hứa Thanh rất kiên định, hắn thở sâu, lùi ra phía sau vài bước rồi cúi đầu nói. Gặp qua tiền bối. Đôi chân ngọc của hồ ly bùng hơi khựng lại, sợi tóc và lụa đỏ trên người bị gió nhấc lên, phất phới trước mặt Hứa Thanh. Trong đôi mắt phượng như tràn sóng nước của nàng, lúc này không ngập vẻ nhu tình mà lại là biển lửa hừng hực, khiến toàn thân nàng càng thêm nóng. Bỗng, nàng nhìn chằm chằm Hứa Thanh, không nhịn được khẽ liếm đôi môi đỏ mỏng. Thanh âm mềm mại quanh quẩn khắp bốn phía. Công tử, đã lâu không gặp. Nói xong hồ ly bùng nhẹ nhàng nện bước, lắc lư thắt lưng làm người khác tim đập chân run, vòng tới sau lưng Hứa Thanh. Nhẹ nhàng hít một hơi với vẻ say mê. Hương vị trở nên càng khiến lòng người ngứa ngáy mong chờ rồi. Những ngày không gặp ta luôn mơ thấy hương vị của ngươi, đúng là làm người mơ tưởng thèm khát, tu vi như thế mà vẫn còn đầy đủ nguyên dương. Quả là hy hữu. Tiếc là ngươi còn quá trẻ nên không biết cái tốt của tỷ tỷ, lại coi nhầm tiểu xà thành bảo bối, làm tỷ tỷ quá mức đau lòng. Nữ tử nghếch bố ngực cao thẳng, thanh âm quyến rũ mang theo ngọt ngào. Như hoàng oanh hóc vang, như nước chảy róc rách, như tiếng trời phủ tiên, dư âm vô tận. Rơi vào tai Hứa Thanh, thấm vào tâm thần, khiến hơi thở của hắn lần thứ hai gấp gáp hơn, hắn theo bản năng dịch ra một khoảng, sau đó quay đầu nhìn nữ tử sau lưng. Đệ đệ đừng chạy mà, tỷ tỷ tha thứ cho ngươi đấy. Ai bảo đệ đệ thối ngươi quyến rũ tới vậy chứ, nhìn ngươi thôi là trong lòng tỷ tỷ đã rất vui vẻ rồi. Hồ ly bùng đảo mắt, ánh mắt nóng rực như có thể nhìn thấu Hứa Thanh từ trong ra ngoài, khuôn mặt tuyệt mỹ hé ra nụ cười phóng đãng không câu nệ. Nàng lại ưỡn ngực tới gần Hứa Thanh lần nữa. Không ngờ cuối cùng người cũng nghĩ thông rồi, còn tự mình chạy tới tìm ta. Hứa Thanh theo bản năng lùi ra sau, thế nhưng hắn lùi một bước thì hồ ly bùng lại tiến một bước, lụa đỏ trên người cũng như thể sắp rơi hết đến nơi. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1569, quá xấu, không thể hạ miệng được. Cảnh tượng này trông chẳng khác nào ác bá nhìn thấy hoàng hoa khuê nữ, vì thế vừa cởi đê vừa dí sát vào con gái nhà người ta. Cuối cùng, Hứa Thanh đã không còn chỗ để lùi nữa, hắn hít sâu, làm cho mặt mình không đổi sắc rồi bình tĩnh mở miệng. Tiền bối, lần này vãn bối tới là vì muốn thương lượng với ngài về quả thận. Lần trước ta thấy hồ ly bùng liếm môi, vừa cười vừa giơ tay chặn ngang lời hắn. Đó là chuyện nhỏ, chỉ là một quả thận thôi mà, chúng ta đừng phí thời gian nữa, nào, cứ vào nhà tỷ tỷ ngồi một lát đã, rồi lát nữa tỷ tỷ sẽ tự mình xuống bếp nấu quả thận kia cho ngươi bồi bổ. Nói xong nàng định dẫn Hứa Thanh tới thần điện treo ngược giữa không trung. Yên tâm, tỷ tỷ sẽ dịu dàng mà. Hứa Thanh nổi hết cả gai ốc, tu vi toàn thân vận chuyển, trầm thấp mở miệng. Tiền bối, vãn bối không có ý đó, vãn bối muốn. Không đợi Hứa Thanh nói xong, hồ ly bùn đã cười rộ lên, phất tay một cái. Là thấy quả thận màu vàng hình trăng lưỡi liềm xuất hiện từ hư không, quả thận lơ lửng giữa không trung, quang mang màu vàng chiếu rọi bốn phía. Còn có dao động kinh người khuếch tán, lộ ra khí tức hoang cổ. Lúc trước tu vi của Hứa Thanh với hiện giờ có chênh lệch khá lớn, thế nên tầm mắt cũng vậy, lúc này nhìn thấy quả thận kia, trong mắt hắn lóe lên kỳ mang, dường như đã nhận ra trên quả thận đúng là có một tia khí tức của đội trưởng. Là cái này phải không? Ánh mắt hồ ly bùng đầy nhu tình. Hứa Thanh gật đầu. Vãn bối muốn bàn chuyện trao đổi quả thận này. Đôi mắt đẹp ngập nước của hồ ly bùng càng thêm phần quyến rũ, giống như hóa thành một tầng sương mù thần bí, từ trong mắt lóe ra, bao phủ bốn phía. Biến xung quanh thành màu hồng phấn. Thối đệ đệ cần gì phải nói trắng ra thế, vậy thì còn gì là tình thú nữa, chỉ cần ngươi đi theo tỷ tỷ, đừng nói một quả thận, quả còn lại ta cũng tìm ra cho ngươi được. Lúc trước ta đã đồng ý cho ngươi bồi bổ thân thể rồi, có điều ngươi muốn lấy thứ gì để đổi đây? Nguyên dương của ngươi sao? Nói tới hai chữ nguyên dương, lửa nóng trong mắt hồ ly bùng càng thêm mãnh liệt, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn Hứa Thanh như ngắm nghía một món bảo vật. Ngay cả thanh âm cũng ngọt ngào hơn nhiều, như thể được tẩm mật vậy. Dù trước khi tới đây Hứa Thanh đã có chuẩn bị, nhưng ánh mắt như thế vẫn khiến trong lòng hắn theo bản năng cảm thấy bất an. Tiền bối, sáu vị sư tôn của ta đều dặn dò ta cùng một điều, chuyện này. Đúng là vãn bối không làm được, nhưng ta có một vị sư huynh, chắc chắn hắn có thể khiến tiền bối vừa lòng. Ta nhập sư môn khá muộn, nhưng đại sư huynh của ta nhập môn sớm hơn ta nhiều năm, cũng tu hành cùng một loại công pháp, cũng là thân nguyên dương, tiền bối có thể tùy ý sử dụng. Sắc mặt Hứa Thanh nghiêm túc, nhìn hồ ly bùng với vẻ hết sức thành thực. Mắt hồ ly bùng sáng rực lên. Trông hắn thế nào, để ta xem. Hứa Thanh lập tức lấy thẻ ngọc rồi huyễn hóa ra bộ dáng của đại sư huynh. Hơn nữa còn điều chỉnh một chút để hắn trông có vẻ tuấn lãng hơn bình thường. Nhưng hồ ly bùng chỉ liếc qua đã biểu môi, sắc mặt đầy vẻ ghét bỏ. Quá xấu. Xấu thế thì dù nguyên dương có dày tới mấy ta cũng không hạ miệng nổi. Hứa Thanh trầm mặt, đang định nói tiếp thì hồ ly bùng lại vung tay một cái. Ném thẳng quả thận màu vàng cho Hứa Thanh. Hứa Thanh sững ra, lập tức giơ tay nhận lấy. Hồ ly bùng ngẩng đầu, mắt nhìn khoảng hư vô như thế giới tối đen bên trên. Cười rộ lên rồi nhìn sang Hứa Thanh. Ngươi cũng đừng vắt óc nghĩ cách giao dịch nữa. Thối đệ đệ nhà ngươi chỉ biết nghĩ cách từ chối ta thôi, nhưng ngươi cứ nghĩ kỹ mà xem, làm nam sủng của ta thì về sau ai dám chọc giận ngươi nữa. Chứ, ngươi cứ yên tâm hầu hạ ta thật tốt là được rồi. Có điều tỷ tỷ cũng không thích ép buộc người khác, dùng quả thận này đổi lấy nguyên dương của ngươi thì đúng là ngươi thiệt thòi quá, chẳng trách ngươi lại từ chối. Thôi thôi, ai bảo ngươi mê người thế chứ, quả thận này ta đưa ngươi coi như tiền đặt cọc, đợi tỷ tỷ tìm được bảo vật tốt hơn sẽ giao dịch với ngươi sau. Còn giờ ngươi giúp tỷ tỷ một việc trước đi, cùng ta tới một nơi, dùng thân thể nguyên dương của ngươi mở đường giúp ta. Nói xong tay hồ ly bùng phất một cái về phía trước, trước mặt lập tức gợn sóng, hư không tự động xé rách, hóa thành một lỗ hổng rất lớn, nhìn như một thông đạo. Lỗ hổng này không ổn định, khi thì khép kín lúc lại mở toang, như thể nó đang giãy giụa, bởi bên trong có hai luồng sức mạnh đối đầu với nhau. Bên trong lỗ hổng tối đen, mơ hồ truyền tới tiếng gào thét có thể chấn nhiếp tâm thần, tỏa ra khí tức cực kỳ khủng bố, còn lộ ra âm lãnh vô tận, tu sĩ bình thường chỉ cần chạm qua thì chắc thân thể và linh hồn sẽ nứt toát. Nhưng trong hang sâu này, âm lãnh rõ ràng đã bị áp chế, không thể khuếch tán quá nhiều được. Đi thôi. Hồ ly bùng cười rồi xoay người sang chỗ khác, thân ảnh nhẹ lay động, khẽ nhấc chân bước, thân thể khoác lụa mỏng uyển chuyển lắc lư, bước vào trong lỗ hổng với vẻ phong tình vạn chủng. Nhưng hồ ly bùng vẫn chưa đi sâu vào trong mà chỉ đứng đó quay đầu, cười tủm tỉm nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu, yên lặng nhìn quả thận trên tay, rồi lại nhìn hồ ly bùn. Chỗ lỗ hổng, trong lòng hắn âm thầm cân nhắc một lượt. Cuối cùng trong mắt lóe lên quyết đoán, cất bước đi về phía trước. Âm phong thổi vạt áo bay lên, tay áo phất phơ theo gió, Hứa Thanh bước vào trong lỗ hổng, cùng hồ ly bùn đã đợi sẵn tiến vào bóng tối. Khi Hứa Thanh tiến vào, lỗ hổng cũng nhanh chóng biến mất, cuối cùng không thấy đâu nữa. Uy áp trong hang sâu lúc này cũng biến mất, một lúc lâu sau nơi đây xuất hiện dao động, có hai bóng người huyễn hóa ra. Chính là Thế Tử và Công Chúa Minh Mai. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1570, quá xấu, không thể hạ miệng được. 2. Lần này Hứa Thanh cũng không dám tùy tiện tới đây một mình, hắn đã hỏi ý Thế Tử trước, vậy nên trên đường đi thực ra Thế Tử và Công Chúa Minh Mai vẫn luôn âm thầm theo sau hắn. Lúc này họ nhìn chỗ lỗ hổng biến mất, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Tiểu tử này đoán không sai, đối phương đúng là thần linh, lúc trước nàng đã phát hiện chúng ta nhưng không bận tâm mà cứ mặc chúng ta nhìn trộm. Nhưng ta có thể cảm nhận được nàng không có ác ý với Hứa Thanh. Vả lại đây cũng không phải bản thể mà chỉ là một luồng thần niệm của nàng, còn lai lịch thì tạm thời ta chưa thể xác định được. Mục đích của nàng là gì cũng không biết. Vừa rồi ta định ngăn trở nhưng sao Tam tỷ lại cản ta? Thế Tử nhìn Tam tỷ bên cạnh. Trong mắt Công Chúa Minh Mai lóe vẻ trầm ngâm, một lát sau nàng mới mở miệng. Thượng thần của tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên chia làm Nhật Nguyệt Tinh. Trong đó Nhật thần đang ngủ say, Nguyệt thần hoạt động mạnh mẽ. Tinh thần lại rất thần bí. Mà bố cục nơi này có chút liên quan với vị Tinh Viêm thượng thần bí ẩn kia. Đó cũng là nguyên nhân ta ngăn cản ngươi, ta đại khái có thể đoán được chút ít mục đích của nàng, vậy thì đây chính là cơ duyên của Hứa Thanh. Thế Tử nghe thế thì như có điều suy nghĩ. Mà lúc này, trong lỗ hổng hình thành từ hang sâu lúc trước, Hứa Thanh và hồ ly bùn đang đi về phía trước. Trong tay hồ ly bùn cầm một chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng dịu dịu, chiếu rọi bốn phía. Nếu nhìn kỹ có thể thấy ánh sáng trong đèn lồng tới từ chính Hứa Thanh. Trên người Hứa Thanh tản ra vô vàn điểm sáng nhỏ, chúng bị hồ ly bùn dẫn dắt, nhập vào đèn lồng, rồi hình thành nguồn sáng. Mà bên ngoài nguồn sáng là một mảnh tối đen hệt như vực sâu cửu u. Cũng không có đường nào để đi, chỉ có âm phong vô tận cùng từng tiếng gào hét kêu rên kinh tâm động phách. Nhưng rõ ràng là ánh sáng từ đèn lồng có đầy đủ sức trấn áp, dù tiếng gào bốn phía mỗi lúc một mãnh liệt nhưng cũng không có tồn tại nào cả gan tới gần. Mà bóng tối cũng dần tách ra khi hai người chậm rãi bước lên trước. Nhìn cảnh này, trong lòng Hứa Thanh không khỏi cảnh giác, hắn yên lặng đi theo ánh sáng, dù không biết đây là đâu nhưng hắn có thể cảm nhận được bên ngoài nguồn sáng tồn tại dị chất nồng đậm. Vả lại không chỉ có một loại mà là hỗn tạp. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ suy tư, sau đó nhìn chiếc đèn lồng trong tay hồ ly bùn bên cạnh. Hắn đã nhận ra, thứ sinh ra sức mạnh trấn áp trong thì có vẻ như ánh sáng trong đèn lồng nhưng thực ra lại chính là chiếc đèn lồng này mới đúng. Tác dụng của ánh sáng chỉ là dẫn đường mà thôi. Khi đi về phía trước, ánh sáng đèn lồng dường như phối hợp với một điểm nào đó trước mặt. Nguyên dương này đúng là tinh thuần. Trong lúc Hứa Thanh quan sát thì hồ ly bùn nói nhỏ, thanh âm tuyệt mỹ, khiến người nghe thấy vô cùng vui vẻ thoải mái khi ở trong thế giới hư vô này. Hứa Thanh thu hồi tầm mắt quan sát đèn lồng, đột nhiên mở miệng nói. Tiền bối, nguyên dương hẳn không phải điểm mấu chốt để tiến vào đây. Đúng không? Với năng lực của tiền bối thì bất kể nơi nào ngươi cũng có thể dễ dàng đặt chân tới mới phải. Hồ ly bùng quay đầu, đôi mắt đẹp đảo qua Hứa Thanh, lộ ra vẻ thưởng thức. Thối đệ đệ phản ứng cũng nhanh đấy. Không sai, nguyên dương của ngươi chỉ có tác dụng dẫn đường, bởi nơi chúng ta muốn đến chính là nơi ngươi từng đi qua. Hứa Thanh nghe thế thì ánh mắt như ngưng động lại. Mà đúng lúc này, ánh sáng đèn lồng phía trước đột nhiên tăng vọt, sáng tới chói mắt, xua tan hư vô tối đen đằng xa, để lộ một miệng khe. Tới rồi. Sắc mặt hồ ly bùng tràn đầy chờ mong, đôi mắt yêu mị lộ ra kỳ mang, bố ngực căng tràn phập phồng vì phấn chấn, lụa mỏng khoác trên người. Cũng hơi tuột xuống. Rốt cuộc ta cũng tìm được rồi. Hồ ly bùng bước vội lên trước, nàng đứng trước cái khe rồi nhìn phía trong. Lúc này Hứa Thanh cũng nhìn cái khe kia với vẻ hết sức dè chừng. Bên trong tràn đầy cát bụi màu xám, như thể có bão cát đang quay cuồng. Mà ở nơi sâu nhất có một cánh cửa gỗ xa xưa đứng sừng sững, thấp thoáng như ẩn như hiện trong gió cát. Trên cửa gỗ còn lờ mờ những vết trảo ghê người. Lộ ra vẻ quỷ dị, hoang vu và âm trầm. Hứa Thanh nhìn thấy thế trong lòng cũng không khỏi chấn động mãnh liệt. Chỗ này, hắn đã từng tới. Cánh cửa này hắn từng gặp rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nó là ở trên đài trảm thần, khi ấy đội trưởng hội tụ chí nguyện của chúng sinh để tạo ra một con đường nối liền với nơi ở của thượng thần, chỗ đó cũng xuất hiện một cánh cửa giống y hệt thế này. Chúng giống nhau như đúc, ngay cả vết trảo trên cửa cũng đều là độc nhất. Vô nhị. Giờ là lần thứ hai hắn trông thấy nó. Mà hoàn cảnh và khí tức trong khe sâu khiến Hứa Thanh có cảm giác rất quen thuộc, cũng khiến hắn lập tức nhận ra, nơi này chính là nơi mà ngày ấy đội trưởng đi vào. Chỗ hồ ly bùng muốn tìm vậy mà lại là chỗ này. Hứa Thanh còn nhớ rất rõ, lúc ấy mấy người thế tử từng nói, tồn tại sau cánh cửa chính là thượng thần của tộc Viêm Nguyệt Huyền Thiên. Danh xưng thượng thần đại diện cho khủng bố và tối cao. Xích Mẫu là thượng thần, chủ nhân Cửu U cũng là thượng thần. Dù giữa họ có khác biệt về sức mạnh nhưng thượng thần có yếu tới đâu, cũng vẫn có uy lực kinh thiên, đó là thứ mà người phàm tục không thể nào tưởng tượng nổi. Thế nên tinh thần Hứa Thanh không ngừng dậy sóng. Hắn còn nhớ rất rõ, lúc đó đội trưởng từng đứng trước cánh cửa gỗ này tiến hành ước định với vị thượng thần sau cửa, sau đó đối phương đưa ra một sợi tóc màu xám. Mà cơn gió xám phủ kín đại mạc cũng hình thành nhờ có sợi tóc này. Nếu nói từ đầu thì vị thượng thần bên trong cánh cửa này đã từng có giao dịch với đại sư huynh từ kiếp trước. Nhờ có thượng thần trợ giúp nên đại sư huynh mới có thể lợi dụng phương pháp tế vũ để giấu kín các bộ phận thân thể,